Cục cưng của ảnh đế An Ninh Nhi, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Bùi Tiểu Bảo đã được 1 tuổi. Bùi Tiểu Bảo 10 tháng tuổi thì biết đi, bây giờ đã đi khá vững, có thể nói được một vài từ. Từ đầu tiên cô bé biết nói là anh trai, sau đó mới đến mẹ, thật đặc biệt. Chính vì vậy, An Trạch Hạo càng trở nên có trách nhiệm hơn. Bùi Tiểu Bảo thường bị ngã khi bước đi, bé luôn là người đầu tiên chạy đến bế cô bé dậy. Trẻ con bị ngã nên học cách tự đứng dậy, vì An Trạch Hạo quá nhiệt tình, Bùi Tiểu Bảo bị ngã liền nằm sấp xuống đất chờ người đến bế. Đôi khi cô bé bị ngã, không có ai bên cạnh, sẽ lớn tiếng gọi anh trai, sau đó khóc òa lên vài tiếng, cho đến khi có người đến. Đây là nhịp điệu của việc bị nuông chiều quá mức. Ban đầu An Duyệt lo lắng Bùi Vũ Hành sẽ cưng chiều con gái, không ngờ người cưng chiều cô bé nhất lại là An Trạch Hạo. Cứ tiếp tục như vậy thì không được. Sau khi An Duyệt và Bùi Vũ Hành bàn bạc, họ nói với An Trạch Hạo. Hạo Hạo, mẹ hỏi con, sau khi bị ngã thì phải làm gì? Tự đứng dậy, quần áo bẩn thì phủi phủi, phủi bụi đi, bị thương thì phải bôi thuốc. An Trạch Hạo nói rất rành mạch, An Duyệt và Bùi Vũ Hành gật đầu đồng ý. Bùi Vũ Hành: vậy nếu em gái bị ngã thì sao? Em gái bị ngã, Hạo Hạo sẽ bế lên. Khi nói câu này, An Trạch Hạo ra vẻ đương nhiên, như thể câu nói trước đó không phải do bé nói, hoàn toàn không liên kết được với vấn đề này. An Duyệt và Bùi Vũ Hành bất lực nhìn nhau, kiên nhẫn dạy dỗ: Hạo Hạo, con không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em gái được. An Trạch Hạo suy nghĩ một chút, gật đầu: Hạo Hạo phải đi học mẫu giáo, không thể ở bên em gái. Vậy khi con đi học mẫu giáo mà em gái bị ngã thì sao? Mẹ bế lên, nếu mẹ không rảnh thì sao? An Trạch Hạo nhìn sang Bùi Vũ Hành bên cạnh, phấn khích chỉ vào anh, nói: bố bế. An Duyệt đau đầu: Bùi Vũ Hành, bố rất bận. Ông bà nội bế. An Duyệt từ bỏ việc hướng dẫn bé nói ra câu trả lời đúng, nói thẳng: em gái cũng phải học cách tự đứng dậy. An Trạch Hạo như chưa từng nghĩ đến vấn đề này, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, đang suy nghĩ. Bùi Vũ Hành và An Duyệt cho bé thời gian, một lúc sau, thấy thời gian đã đủ, bèn hỏi: mẹ nói có đúng không? An Trạch Hạo gật đầu. An Duyệt và Bùi Vũ Hành thở phào nhẹ nhõm. Bùi Vũ Hành, lần sau em gái bị ngã, con phải khuyến khích em ấy tự đứng dậy, biết không? Làm như vậy mới là anh trai tốt. An Trạch Hạo: vâng ạ. Đồng ý thì đồng ý, nhưng khi thật sự đối mặt với em gái ngã xuống đất, đáng thương gọi anh trai, phản ứng đầu tiên của An Trạch Hạo là tiến lên bế cô bé. May mà kịp thời nhớ đến lời bố mẹ nói, bé đã dừng tay lại bên cạnh. Em gái, em phải tự đứng dậy. Bùi Tiểu Bảo nằm sấp dưới đất ngẩng đầu nhìn An Trạch Hạo, đôi mắt to tròn ngấn lệ. Anh ơi, cô bé chỉ biết gọi người, không biết nói gì khác. Tuy nhiên, An Trạch Hạo hiểu ý cô bé. An Trạch Hạo có vẻ mặt khó xử. Không được đâu, anh không thể giúp em phải tự đứng dậy. An Duyệt và Bùi Vũ Hành nấp ở góc khuất không xa quan sát hai anh em. Không nhận được sự giúp đỡ của anh trai, Bùi Tiểu Bảo nhìn xung quanh, không thấy ai khác, cuối cùng lại nhìn về phía anh trai. An Trạch Hạo khi ở trường mẫu giáo cũng thấy nhiều bạn nhỏ bị ngã mà không tự đứng dậy, cứ ngã là khóc, không ngoan chút nào. Bé không muốn em gái mình là một đứa trẻ như vậy. Em gái, em mau đứng dậy đi. Bùi Tiểu Bảo đã quen được bế lên, bây giờ rất không muốn tự giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé cứ nằm sấp như vậy, có vẻ như sắp khóc to. An Trạch Hạo học theo cách người lớn thường dỗ dành trẻ con, nói với Bùi Tiểu Bảo: em gái, em đứng dậy đi, anh trai dẫn em đi ăn dâu tây. Bùi Tiểu Bảo lắc đầu. Cô bé không muốn ăn dâu tây, chỉ muốn anh trai bế lên. An Trạch Hạo: vậy, ăn kẹo em mở út nhé. Kẹo em mở út là do An Duyệt tự làm từ sữa nên nói đúng ra là kẹo sữa, thêm một que nhỏ vào là thành kẹo em mở út. Đây là một món đồ thần kỳ để dỗ trẻ. Biểu cảm sắp khóc của Bùi Tiểu Bảo lập tức dừng lại, miệng mấp máy hai cái. An Trạch Hạo biết cô bé muốn ăn, vui vẻ nói: nhanh đứng dậy đi, nếu không mẹ sẽ ăn hết đấy. Thế là Bùi Tiểu Bảo vụng về bò dậy từ dưới đất. Sau khi đứng dậy, An Trạch Hạo liền nắm tay em gái chạy vào nhà. An Duyệt ở cách đó không xa nghe thấy lời An Trạch Hạo nói. Cô xấu hổ, ngẩng đầu nhìn Bùi Vũ Hành phía trên, không nhịn được hỏi. Em là kiểu người tham ăn sao? Bùi Vũ Hành đương nhiên lắc đầu, tuy nhiên, anh vẫn phải nói ra sự thật. An Trạch Hạo nói như vậy là vì em thường dùng chiêu này để dỗ hai đứa trẻ ăn cơm. Con không ăn mẹ sẽ cho bố ăn đấy. Con không ăn sẽ cho anh ăn đấy. Con không ăn sẽ cho Hoa Hoa ăn đấy. Hoa Hoa là con mèo Bùi Vũ Hành mua, để ở nhà ông bà An Trạch Hạo nuôi. Mua nó là vì có một thời gian Bùi Tiểu Bảo rất thích mèo con. Trước đây An Trạch Hạo thích mèo, ban đầu cũng định mua, nhưng sau đó An Duyệt mang thai nên đã từ bỏ kế hoạch này. Thông thường, chỉ cần nói con không ăn thì sẽ cho ai đó ăn là sẽ có hiệu quả. Cho đến một lần, An Duyệt đút Bùi Tiểu Bảo ăn, nói. Con không ăn thì mẹ cho Hoa Hoa ăn đấy. Lúc đó Bùi Tiểu Bảo không chịu ăn cơm nghiêm túc vì muốn chơi với Hoa Hoa. Nghe mẹ nói vậy, cô bé lập tức nắm lấy tay An Duyệt đang cầm thìa, kéo đến trước mặt Hoa Hoa, ra hiệu An Duyệt cho Hoa Hoa ăn. Lúc đó An Duyệt vừa buồn cười vừa bất lực, không còn cách nào khác. Cuối cùng đành lấy thức ăn cho mèo ra, Hoa Hoa ăn một miếng thức ăn cho mèo, Bùi Tiểu Bảo mới ăn một miếng cơm. Còn rất nhiều chuyện liên quan đến mèo khác. Có một lần, An Trạch Hạo và Bùi Tiểu Bảo đang chơi cùng nhau. An Duyệt đi ra ngoài một lúc. Khi quay lại, cô thấy hai đứa nhỏ ngồi xổm dưới bàn ăn, không biết đang làm gì. Cô đến gần, thấy hai đứa nhỏ đang chớp mắt liên tục, rất đáng yêu. Với vẻ nghi ngờ, cô nhìn kỹ, khi hiểu ra, cô bỗng bật cười. Hóa ra, hai đứa nhỏ ngồi xổm dưới bàn nhìn mèo. Hoa Hoa đang ngồi dưới bàn ăn ngủ gật, mắt nhắm một lúc rồi lại mở, có vẻ như muốn ngủ mà không ngủ được. Tại sao lại không ngủ được? Vì có hai đứa nhỏ đang nhìn chằm chằm vào nó đấy. Hai đứa nhỏ thấy mèo con lúc nhắm mắt lúc mở mắt rất thú vị, bèn ngồi xổm ở đó bắt chước theo. An Trạch Hạo và Bùi Tiểu Bảo đều là những đứa trẻ đáng yêu với đôi mắt to tròn, làn da trắng trẻo, dáng vẻ chúng chớp mắt trông thật ngây thơ và đáng yêu, khiến người ta tan chảy. Hai đứa nhỏ đều rất tập trung, An Duyệt đến, chúng vẫn tiếp tục chớp mắt theo Hoa Hoa. An Duyệt lấy điện thoại ra, quay lại cảnh này, gửi cho Bùi Vũ Hành xem. An Duyệt, có phải con trai con gái của em siêu đáng yêu không? Bùi Vũ Hành đang họp đã tắt âm thanh, nhưng điện thoại vẫn để trên bàn. Khi có tin nhắn đến, màn hình sáng lên, anh lập tức nhìn thấy thông báo của cô. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, những người có mặt đều biết chuyện gì đang xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Vũ Hành là ông chủ. Anh làm việc nghiêm túc cẩn thận, nhưng không phải là một ông chủ cứng nhắc. Bình thường bầu không khí khá thoải mái khi mọi người làm việc cùng nhau. Ngay cả khi không thoải mái, lúc nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt ông chủ, mọi người đều muốn làm cho bầu không khí trở nên thoải mái. Vừa thấy là biết tin nhắn từ ai gửi đến. Chuyện ông chủ của họ là một người chiều vợ thì không ai không biết. Mọi người thấy anh không lập tức cầm điện thoại lên, bắt đầu trêu chọc. Anh Bùi mau trả lời tin nhắn đi, nếu không chị Bùi sẽ sốt ruột chờ đợi đấy. Nếu tình huống tương tự xảy ra với người khác, có lẽ họ sẽ nói. Anh không nhanh trả lời tin nhắn của vợ thì cứ chờ về nhà quỳ bàn phím đi. Nhưng Bùi Vũ Hành thì khác, đùa à, ai lại để một người đẹp trai như vậy quỳ bàn phím chứ? Hơn nữa, Bùi Vũ Hành và An Duyệt rất yêu thương nhau. Anh tốt với em tốt với anh, không giống những cặp vợ chồng bình thường. Dù sao thì, bọn họ siêu đáng ngưỡng mộ, vì mọi người đã nói như vậy. Bùi Vũ Hành nhướng mày, cầm điện thoại lên, trả lời. Ừ, rất đáng yêu. Ngay sau đó, An Duyệt trả lời lại. Hình như anh quên nói một câu. Bùi Vũ Hành cười, vì anh đã biết đó là câu gì, nhưng anh giả vờ không hiểu. Câu gì? An Duyệt gửi một biểu tượng cảm xúc buồn, sau đó gửi câu trả lời. Anh chưa nói, đáng yêu giống em. Anh thường nói câu này, mặc dù lần nào An Duyệt cũng phàn nàn, nói anh coi cô như một đứa trẻ, nhưng trong lòng cô lại rất vui. Bởi vì, cô có thể cảm nhận được anh rất thích sự đáng yêu của cô. Tâm trạng Bùi Vũ Hành rất tốt, vợ anh đúng là quá đáng yêu. Ừ, sự đáng yêu của các con đều được thừa hưởng từ em. An Duyệt, thật ra anh cũng khá đáng yêu. Sau khi gõ xong dòng chữ này, An Duyệt ôm điện thoại cười khúc khích, quả nhiên trêu chọc chồng rất thú vị. Nụ cười của cô đã thành công thu hút sự chú ý của con trai và con gái. An Duyệt cười hỏi bọn trẻ, bố có đáng yêu không? Bùi Tiểu Bảo gật đầu, An Trạch Hạo lắc đầu nói. Không đáng yêu, Bố đã nói rồi, không thể dùng từ này để miêu tả bố. Bùi Tiểu Bảo thấy anh trai lắc đầu, lập tức thay đổi lập trường, cười rồi lắc đầu theo. An Duyệt vốn định trêu chọc chồng mình một chút, không ngờ lại thất bại. Thất vọng, Khả Vân đưa con trai từ Tiểu Bảo đến chơi, mấy người đàn ông đều đi làm, hai người họ thường xuyên tụ tập cùng nhau trông con. Từ Tiểu Bảo vừa đến đã muốn ôm An Trạch Hạo và Bùi Tiểu Bảo. Mỗi lần cậu bé muốn ôm Bùi Tiểu Bảo trước, An Trạch Hạo sẽ chạy lên, hai cậu bé ôm nhau thật chặt. Khi Từ Tiểu Bảo ôm Bùi Tiểu Bảo, An Trạch Hạo sẽ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm. Nếu ôm quá lâu, bé sẽ kéo Từ Tiểu Bảo ra. Có vẻ như sợ em gái bị ôm đi mất. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì nhiều lần Từ Tiểu Bảo đã khóc lóc đòi em gái, muốn mẹ cậu bé bế em gái về nhà. An Trạch Hạo có cảm giác nguy cơ rất lớn. Đây là em gái của bé, bé sẽ không cho ai cả. Từ Tiểu Bảo vẫn chưa biết nói nhiều, chỉ hơn Bùi Tiểu Bảo một chút. Nhưng cậu bé khỏe mạnh, hơi mập mạp, rất thích ôm Bùi Tiểu Bảo. Ngoài Bùi Tiểu Bảo, cậu bé còn thích ôm Hoa Hoa. An Duyệt thỉnh thoảng lại phàn nàn An Trạch Hạo thô lỗ. Nếu Khả Vân nghe thấy, chắc chắn cô ấy sẽ phản bác lại. Thôi nào, trước mặt con trai tớ, xin hãy dùng từ văn nhã để miêu tả con trai của cậu. Từ Tiểu Bảo còn nhỏ nhưng đã có khí chất của một võ sĩ, đi lại hùng hổ, thậm chí còn cố gắng nâng những vật khá nặng, như thể thấy rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tiểu Bảo thích làm những việc nặng nhọc, nhưng vì còn nhỏ nên đã làm hỏng không ít đồ đạc. Khả Vân không để ý một lúc thôi là cảm giác như nhà sắp bị phá tan vậy. Cậu nói xem, tại sao thằng bé lại thô lỗ như vậy chứ? Đôi khi Khả Vân rất buồn bực, An Duyệt cố nhịn cười, nói, đúng vậy, anh Từ thì lại cẩn thận dịu dàng. Hứ, anh ấy có dịu dàng gì đâu, anh ấy nói chuyện với cậu nhẹ nhàng biết bao, luôn tìm cách làm cậu vui, chưa từng thấy anh ấy nói một câu nặng lời với cậu. Khả Vân không thể phản bác, quả thật Đại Từ đối với cô ấy như vậy, thế nhưng, mặt cô ấy hồng lên, An Duyệt nhìn thấy vẻ mặt không tự nhiên của cô ấy, là một người phụ nữ trẻ đã kết hôn. Cô hiểu ngay. Từ khi kết hôn, Khả Vân trêu chọc cô không ít lần, trong đó điều được nhắc đến nhiều nhất là những chủ đề khiến người ta đỏ mặt. An Duyệt có cơ hội liền muốn ăn miếng trả miếng. Chậc, chậc, chậc, cậu đang suy nghĩ chuyện gì không phù hợp với trẻ con vậy? Là cậu đang nghĩ đấy chứ? Cậu sờ vào mặt cậu xem, nóng đến 50 độ rồi. Phì, cậu mới nóng 50 độ, trẻ con chơi đùa, người lớn trò chuyện, thời gian trôi qua thật nhanh. Lúc chia tay, Từ Tiểu Bảo lại bắt đầu đòi mang em gái về nhà. Sau một hồi ầm ĩ, Khả Vân nói với cậu bé. Đi, về nhà, mẹ sẽ sinh cho con một em gái. Cách chương.